Tu La Vũ Thần, chương 1776, bộ mặt mất hết. Góc truyện audio.com. Phi thuyết, nhưng mà, người khác phân biệt không ra. Tây môn tộc trưởng khả năng phân biệt ra. Nghe tới Tây môn phi thuyết kêu thảm thiết sau, hắn liền biết là con trai của mình. Mà nhìn kỹ, hắn càng kinh hãi hơn. Cũng không kịp bài binh bày trận. Thân hình nhảy lên, liền tới đến trên đường chân trời. Đem Tây môn phi thuyết ôm vào trong ngực. Phi thuyết, chuyện gì xảy ra, là người nào đưa ngươi trọng thương? Tây môn tộc trưởng, nhìn trong ngực nhi tử, vừa tức vừa nộ, mà càng nhiều hơn tâm tình. Nhưng là đau lòng, Tây môn phi thuyết, là hắn Tây môn đế tộc mấy vạn năm tới nay. Kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là hắn thương yêu nhất nhi tử. Hắn một mực Tây môn phi thuyết, nhìn kỹ như chân bảo. Trên thực tế, hắn sở dĩ sẽ như vậy thống hận Sở Phong, cũng là bởi vì Sở Phong, trước mặt mọi người nhượng con hắn khó coi. Lúc này, con trai của hắn bị người đánh thành như vậy, hắn có thể nào không giận? Phụ hoàng, nhi tử cho ngươi thất vọng rồi, lại thứ nhất bị đào thải ra khỏi cục. Tây môn phi thuyết cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy mất mặt đối với cha của mình, đào thải ra khỏi cục, nghe được này lời nói. Tây môn tộc trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, lấy còn hơn kinh lôi gấp bội thanh âm, hướng về phía dưới pháo đài phẫn nộ quát, vì sao đào thải con trai ta? Chấm chấm chấm, cái thanh âm này một khi vang lên, ở đây rất nhiều người, đều là lập tức che cái lỗ tai, bởi vì thanh âm thật sự là quá mức chói tai, bị đào thải, làm sao sẽ bị đào thải đây? Tuy rằng thanh âm chói tai, nhưng mọi người cũng là rõ ràng nghe, Tây môn phi thuyết bị đào thải sự tình. Tây môn phi thuyết, phá hư quy củ, tại thi đấu sự tình bắt đầu trước, liền khiêu khích người khác, vũ nhục người khác, ép buộc người khác cùng với giao thủ. Dựa theo quy củ, ta phải đào thải hắn. Pháo đài bên trong, truyền đến kia giọng nam, thanh âm vang vọng, còn xa hơn tại Tây môn tộc trưởng phía trên. Nhưng này thanh âm tiếng vang, nhưng cũng không đả thương người. Thật là lợi hại, thời khắc này, mọi người trong lòng đều là cả kinh. Chỉ là một câu nói, mọi người đã biết, kia pháo đài bên trong nam tử, tu vi muốn tại Tây môn tộc trưởng phía trên, đào thải liền đào thải. Vì sao phải trọng thương con trai ta? Tây môn tộc trưởng lần thứ hai hỏi, con trai của ngươi cũng không phải là ta thương, mà là hắn khiêu khích Sở Phong, bị Sở Phong gây thương tích. Pháo đài bên trong, cũng lần thứ hai truyền đến giọng nam. Cái gì, đúng là Sở Phong, nói như vậy, Tây môn phi thuyết là bởi vì khiêu khích Sở Phong, cho nên mới bị đào thải. Mẹ của ta nha, khiêu khích Sở Phong, bị đào thải còn chưa tính, kết quả còn bị Sở Phong đánh thành cái này điều dạng. Kia lời của nam tử, mọi người cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng, trong khoảng thời gian ngắn. Rất nhiều người cũng không nhịn được len lén nở nụ cười. Chuyện này, thật đúng là mất mặt. Sở Phong, lại là kia Sở Phong. Mà nghe được tên Sở Phong sau, Tây môn tộc trưởng càng là khí nổi gân xanh. Bàng bạc sát ý, trào động trong hai mắt. Ô oa, nhưng mà đúng vào lúc này, Tây môn phi thuyết bỗng nhiên miệng rộng một trương. Sau đó chỉ nghe phốc một tiếng. Một ngụm máu lớn, liền phun vãi ra, bởi vì bất ngờ, cái này máu tươi, trực tiếp phun tại Tây môn tộc trưởng trên mặt cùng trên người. Phi thuyết, ngươi làm sao, bị con trai mình phun một mặt, Tây môn tộc trưởng chẳng những không có tức giận, ngược lại là gương mặt lo lắng. Hắn phát hiện, mặc kệ Tây môn phi thuyết lúc trước thương thế làm sao chi trọng. Có thể tóm lại là ngoại thương, nhưng là phun ra cái này máu sau. Tây môn phi thuyết khí tức cả người, đều là trở nên suy yếu không gì sánh được. Đây là nội thương, phụ hoàng, hài nhi vô năng, thiên tiên kiếm bị kia Sở Phong đoạt mất. Hiện tại này thiên tiên kiếm, đã không hề thuộc về hài nhi. Tây môn phi thuyết cười khổ một tiếng, trong con mắt tản mát ra. Vô cùng thất lạc, một trận chiến này, hắn không chỉ có bại, còn bại hoàn toàn, quả nhiên là thất bại thảm hại. Ta không nghe lầm chứ, Tây môn phi thuyết thiên tiên kiếm bị Sở Phong đoạt, nhưng lại bị Sở Phong chặt đứt hắn cùng với thiên tiên kiếm liên hệ. nguyên do Tây Môn Phi Tuyết mới hộc máu. Nhưng khi nhìn cái dạng này, Tây Môn Phi Tuyết cùng Sở Phong tranh đấu, cần phải vừa mới kết thúc. Này Thiên Tiên kiếm cũng có thể là mới vừa bị cướp mà thôi a ta mama. Mia, này Sở Phong đến cùng là như thế nào yêu nghiệt, thế nào cường hoành như thế, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền chảm đoạn Tây Môn Phi Tuyết cùng trời tiên kiếm liên hệ. Này Thiên Tiên kiếm, có thể không là bình thường nửa thành đế binh a. Thời khắc này, người vây xem đều là dựng thẳng cái lỗ tai. Nguyên do Tây Môn Phi Tuyết mỗi một câu, mỗi nhất tự, mọi người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, biết được chuyện đã xảy ra. Bọn họ ngoại trừ kinh thán vẫn là kinh thán, sợ hãi than đều là Sở Phong đủ loại. Nhưng mà, bên cạnh người kinh thán, truyền vào Tây Môn tộc trưởng trong tai, giống như là vô số bả lợi nhận, tại đâm sống lưng của hắn cốt, nhượng hắn cảm giác quá mức là mất mặt. Hỗn trướng, bỗng nhiên, Tây Môn tộc trưởng hét lớn một tiếng, sau đó nhìn giận dữ phía dưới pháo đài, vô cùng phẫn nộ chất vấn, con trai ta phá hư quy củ ngươi liền đem hắn đào thải. Kia Sở Phong cũng phá hư quy củ, ngươi vì sao không đem hắn đào thải, con trai ta phá hư quy củ, ngươi muốn nhúng tay vào, nhưng vì sao con trai ta bị Sở Phong gây thương tích? Ngươi vì sao mặc kệ? Con trai ta Thiên Tiên kiếm bị Sở Phong cướp, ngươi vì sao mặc kệ, ngươi đây coi như là cái gì chủ sự phương, ngươi còn có một chút công bình sao? Thanh âm rung trời, hồi âm không ngừng, Tây Môn tộc trưởng thật là khí không nhẹ, hắn là hoàn toàn nổi giận, giận không lý trí, con trai của ngươi chủ động khiêu khích, đều là gieo gió gặt bão. Bên trong pháo đài, chỉ truyền đến như vậy một câu, có thể chính là như vậy một câu. Đã biểu lộ thái độ của hắn, con mẹ nó ngươi phóng dám, Tây Môn tộc trưởng, rốt cục bộc phát, trong cơn giận dữ hắn, không thể nhịn được nữa, không chỉ có mắng to một tiếng, càng là thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, nắm chặt hữu quyền, lấy ba phẩm võ đế chi uy, hướng kia pháo đài đánh tới, oanh, một quyền hạ xuống, nhất thời nổ vang nổi lên bốn phía. Gợn sóng chấn động, rất nhiều người vây xem, đều là dường như diều đứt dây một loại bị kia gợn sóng chấn liên tục quay cuồng. Thế nhưng như vậy một quyền xuống, kia pháo đài lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại thì Tây Môn tộc trưởng, giống như mũi tên rời cung một loại bị kia pháo đài đẩy lui mấy vạn mét. Bắn thẳng đến chân trời, mà khi Tây Môn tộc trưởng ổn định thân hình thời điểm, không chỉ có khóe miệng chảy ra vết máu, hắn kia lúc trước oanh ra nắm đấm, càng là máu thịt be bét, liền đầu khớp xương đều bị chấn bể. Hừ, mà cùng lúc đó, kia pháo đài bên trong, cũng là truyền ra một tiếng khinh miệt thanh âm, mà giờ khắc này, bạo nộ Tây Môn tộc trưởng, đối mặt pháo đài bên trong truyền tới trào phúng chi âm. Nhưng chỉ là khóe miệng co giật, mà vẫn chưa lần thứ hai xuất thủ. Chỉ là một quyền kia, hắn cũng đã nhận thức được, hắn cùng với đối phương chênh lệch, hí, y, nhìn thấy tình cảnh này, người ở tại trang, đều là nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh, trước liền cảm giác, này pháo đài chủ nhân không đơn giản, hiện tại vừa nhìn, thật đúng là như vậy, chỉ ít đường đường Tây Môn đế tộc tộc trưởng, ở trước mặt của hắn, chính là không đỡ nổi một đòn. Ai, này Tây Môn nói như thế nào cũng là đứng đầu một tộc. Thế nào tính tình thế nào còn như vậy chi mãnh liệt. Cái này lại la ó trước mặt mọi người xấu mặt. Hắn này ném không chỉ có là Tây Môn đế tộc người. Chính là ta tứ đại đế tộc người. Pháo đài ở ngoài lòng đất chỗ sâu. Tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão. Cũng đang nhìn chăm chú lòng đất phía trên đã phát sinh hết thảy. Thời khắc này, Đông Phương, Bắc Đường, Nam Cung tam tộc thái thượng trưởng lão, đều ở đây khẽ lắc đầu, cảm thấy Tây Môn tộc trưởng, thật sự là quá xúc động, chỉ có Tây Môn đế tộc thái thượng trưởng lão, không nói một lời, thế nhưng hắn kia một đôi già nua trong mắt, nhưng là hàn mang chào động, Sở Phong, lão hủ nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Bỗng nhiên, Tây Môn đế tộc thái thượng trưởng lão, cắn răng nghiến lợi, nói ra như vậy mấy chữ, Cách chương.